Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, từng mảnh. Trong truyền thuyết tương đương, vừa vặn, đối diện núi Già Tiểu Đạo, thụ bên dựa một cái bạch y nữ tử, nhìn bọn họ, biểu tình nhạt nhẽo, thon dài đầu ngón tay lưu thoi một mảnh tơ liễu. Đối Diệp Lam Thương đạm nhiên nói, chê cười, nữ nhân này. Diệp Mạc Thiên ngẩn ra, này lại là cái nào nhân vật, thả đối Diệp Lam Thương thế nhưng một chút sợ sắc cũng không có. Đứng ở nơi đó, thế nhưng có loại lâm nguyệt ngạo xương được với vị cảm, ngây ra bọn họ bị một đạo mở cửa thanh âm lôi trở lại tâm thần, kẽo kẹt, môn mở ra, một người dò ra nửa người, hướng ra phía ngoài nhẹ kêu, Diệp phu nhân, người nơi này một kiện thích hợp ta nữ y đều không có. Người kia quần áo kích cỡ không lớn thích hợp ta a. Còn có này từng mảnh, là trong truyền thuyết yếm. Thanh âm mát lạnh u trầm, triền miên dễ nghe, vòng lương không dứt, rõ ràng đến truyền vào mọi người trong tai. Bọn họ thậm chí thấy cái kia cô nương hai tay túm mấy cái điều phấn hồng sự vật qua lại. Hoàng Đại Ly cảm thấy chính mình khôi phục nữ thân lớn nhất phiền toái chính là nội y vấn đề. Sát, kia nắn hình gợi cảm áo ngực mộc có A. A chớp mắt là có thể giúp ngươi đỉnh đến B. Tỷ nếu là thân thể nhẹ nhàng, thân nhẹ như yến, còn có thể mang một cái thật dày, trực tiếp đỉnh đến C. Nhưng là, thế giới này, chỉ có kia từng cái xấu hổ đãi phóng đến yếm uyên ương hí thủy. Hoa mai cành liễu, chim nhỏ phiên phi gì đó, Đại Ly cảm thấy thực nội thương, chỉ cảm thấy này xem như nhiều mặc một. Cái quần áo, còn mẹ nó là đặt ở nàng trong ngăn tủ. Nhưng là vì mau không có nữ y. Nàng lão nương ý tứ là làm nàng bên trong ăn mặc yếm. Bên ngoài ăn mặc nam tử quần áo sao? Lão nương ngươi cảm tình muốn hay không như vậy phức tạp? Trong lòng vô hạn phun táo. Trong miệng lẩm bẩm, Đại Ly nâng lên đôi mắt. Vừa vặn nhìn đến ngoài phòng trong hoa viên một đám người ánh mắt sáng ngời đến nhìn chằm chằm. Nàng, ân, nhiều người như vậy, nàng đốn một cái chớp mắt, biểu tình lẳng lặng, ngữ khí nhược nhược, ngạch, ta lại đi tìm xem, bước ra đi chân lại thu trở về. Xoay người lưu cái không ảnh, kia tốc độ, kia phản ứng, thật nhanh, lưu lại trong viện Diệp Lam Thương tức muốn hộc máu nói. Hảo hảo một cái cô nương, Diệp Nhiễm Thu đỡ chán, chỉ có Diệp Khuynh Xương mấy cái chưa thấy. Qua Đại Ly chân dung người. Giật mình ở nơi đó, Diệp Duẫn cùng Diệp Truyện là căn bản chưa thấy qua Đại Ly. Giờ phút này, cũng chỉ cảm thấy kinh diễm. Diệp Khuynh Xương cùng Diệp Mạc Thiên lại là càng líu lưỡi. Bởi vì bọn họ là gặp qua Đại Ly nguyên lai bộ dáng. Vốn tưởng rằng Đại Ly cái gọi là nữ nhi thân chỉ là quần áo trang điểm biến hóa. Lại không nghĩ rằng, đây là cùng cá nhân sao? Rõ ràng hình dáng tương tự. Nhưng là... Kia cảm giác Diệp Mạc Thiên rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt xẹt qua quang, khôi phục ngày thường ở trong rừng trúc thong dong, bất quá. Bọn họ đều thấy được dựa vào dưới tàng cây cái kia nữ tử. Chính đỡ thân cây, có chút mảnh khảnh, loan loan cười, như yêu tựa tiên, chờ Diệp Lam tàng đám người đi rồi. Diệp Duẫn cùng Diệp Truyện cũng đi theo đi rồi, bọn họ tuổi khá lớn. Luôn luôn cùng Diệp Nhiễm Thu bọn họ không chơi ở bên nhau. Tuy rằng hiện tại đều thành gia sinh con, nhưng là niên thiếu năm tháng cảm tình, lại là xa không bằng Diệp Vân Khai. Diệp Khuynh Xương cùng Diệp Nhiễm Thu ba người thâm, nhằm vào Đại Ly nói đùa vài tiếng. Bọn họ mới nói lên bên ngoài cầu kiến người, Diệp Vân Khai cau mày. Nói, ta phỏng chừng là những cái đó nghe được tin tức nhàm chán người. Ngươi cùng A Ly Mạc để ý tới là được. Tính, không cần ta nói ngươi cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Diệp Nhiễm Thu cười, Diệp Khuynh Xương chụp hạ. Tay nàng, lực bất mãn nói. Cũng liền ngươi có thể giấu lâu như vậy. Ta xem A Ly hiện tại kia tính cách. Nếu là còn tùy tiện như nam nhi nên làm cái gì bây giờ? Nàng chính là còn nhớ. Kia nhà đầu đỉnh nam nhi thân. Cấp ách ra ra giới thiệu Xuân Cung Đồ, bê hãn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hảo sầu lo, ngạch. Về cái này lo lắng, Diệp Vân Khai có chút không tỏ ý kiến đến một bĩu môi. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy những cái đó nam tu sĩ hận không thể đem đại ly nuốt vào bụng đi. Cũng xem qua đại ly nhẹ nhàng bâng quơ là có thể nhìn quanh sinh tư, nữ nhân vị thần mã. Đối hắn chất nữ là một bữa ăn sáng. Chỉ là không cần quá câu nhân mới hảo. Tỉnh những người đó còn tưởng rằng nhà mình chất nữ là ma đạo ma nữ, tiễn đi người. Diệp Nhiễm Thu mới gọi người mang tới nữ tử quần áo. Cấp tránh ở phòng trong uống trà đại ly thay đổi. Một bên ở ngoài cửa lạnh lạnh nói một câu. A Ly A, người thay quần áo thời điểm. Nhưng đến chọn từng mảnh yếm đổi xuyên. Chọn một mảnh chính mình thích. Chớ có xuyên một mảnh không thích hợp. Trong truyền thuyết yếm, cũng không phải là truyền thuyết. Người muốn nhiều ít, mẫu thân liền cho ngươi lộng nhiều ít. Phòng trong truyền đến sặc khí ho khan thanh âm, chọc đến bên sườn Mạc Khanh Yên không được đến cười. Xem ra này Diệp Nhiễm Thu đối đại ly kia từng mảnh, cách nói rất là dối dám a, cũng không. Phải là quá mất mặt sao? Từ xưa đến nay, có cái nào cô nương ra sẽ như vậy, còn trong truyền thuyết yếm, cái này biệt viện là hoan thanh. Tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ. Nhưng là Diệp gia địa phương khác chính là ầm ĩ không thôi. Chủ yếu là phía trước những cái đó vì công tử ly cái này danh hiệu mà gió nổi mây phun Diệp gia con. Cháu nhóm chợt vừa nghe đến một tin tức. Sôi nổi khó có thể tin. Nhưng là kinh đô nội thế lực khác tiến đến bái phỏng. Ngôn ngữ chi gian sôi nổi là đối đại ly thân phận chắc chắn. Nếu không chính là tám phần tin ngờ vực. Làm cho bọn họ không tin cũng là không được, huống chi những người này bên trong còn có không ít. Thành danh kim đan chân nhân, này đó bổn ra con cháu giờ phút này đang đứng ở tổ ngoài phòng biên. Nghe trong phòng truyền ra một ít thanh âm. Một bên thảo luận về đại ly rốt cuộc là nam hay nữ cái này tương đối không đáng tin cậy đề tài, Diệp. Dung Hằng cùng Diệp Tử Ngọc mấy người là một quài. Trước mắt nghe bọn họ đối với là nam hay nữ ồn ào đến lửa nóng. Thậm chí đỏ mặt tía tai, tức khắc cảm thấy rất là buồn cười, Diệp Tử Ngọc lẩm bẩm miệng. Không tin nói, này có cái gì hảo đoán, đại ly ca sao có thể là nữ, chính là kia hành sự tác phong cũng không giống như là nữ hài giấy a. Nữ hài giấy, nên là giống ta như vậy ôn nhu thục nữ, ngữ khí đốn hạ. Nàng nhìn bên sườn mấy cái con cháu, các ngươi nói đúng không? Ngạch. Giới cái, không phải, chán ghét. Ta hỏi không phải đại ly ca có phải hay không nữ. Mà là nữ hài giấy có nên hay không giống ta như vậy ôn nhu thục nữ, ngạch. Tử Ngọc tỷ, chúng ta trả lời chính là mặt sau cái kia. Các ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Dung Hằng vẫn luôn cau mày. Biểu tình do dự, nàng, sẽ là nữ. Như vậy Trương Dương lãnh lệ thiếu niên công tử. Sẽ là mềm mại trí thức nữ tử sao? Dù cho không giống như là Tử Ngọc như vậy hoạt bát đáng yêu. Kia cũng có thể như là Diệp Hinh Y như vậy dáng vẻ hào phóng đi, vô luận hắn như thế nào tưởng tượng. Đều cảm thấy được xưng là công tử ly người nếu là đi thục nữ phong. Kia trường hợp, thực kinh tủng, bởi vì khó có thể tưởng tượng. Cho nên trong lòng mới càng liêu nhân, mới càng bức thiết đến muốn biết trong phòng những người đó là cái gì địa vị. Bọn họ lại nói chút cái gì, hảo nửa ngày. Trong phòng nhân tài lục tục đi ra. Rời đi phủ đệ, Diệp Dung Hằng đám người nhìn những người đó bên trong đi ra Diệp Mạc Thiên cùng Diệp. Lam Thương đám người, thật nhiều người đang muốn đi lên dò hỏi gì đó thời điểm. Lại nhìn đến kia nổi tiếng kinh đô Văn Thiếu Khanh đã muốn chạy tới Diệp Lam Thương trước người. Văn Nhã có lễ đắc đạo. Lão Quốc Công, Thiếu Khanh cùng Đại Ly xem như cũ thức. Trước mắt có việc muốn gặp nàng, có không thay thông truyền ân, cũ thức, Diệp Lam Thương hoảng hốt nghe qua Diệp Vân Khai nhắc tới quá đại ly ở kinh đô nội một ít quan hệ. Trước kia còn nhưng không lớn để ý, nhưng là hiện tại, hắn kia cháu ngoại chính là cái cô nương ra, lại vừa nhớ tới nàng cái gọi là từng mảnh, đến luận điệu. Tức khắc nhíu mi, Văn Thiếu Khanh khách khí, chỉ tiếc A Ly kia nhà đầu vừa trở về. Hiện tại còn không thích hợp gặp khách, không thích hợp. Trực giác, Văn Kinh Trần cảm thấy Diệp Lam Thương không lớn vui hắn xem đại ly. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là tưởng tượng đến Đại Ly có thể là nữ nhi thân. Hắn trong lòng liền mặc danh nôn nóng bất an, lại ẩn ẩn có loại chui từ dưới đất lên mà ra đến sao động. Cái này làm cho hắn lý trí thẳng tắp giảm xuống một mảng lớn. Đó là một áp môi. Vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó, Diệp Mạc Thiên bỗng nhiên thấu trước một bước. Đạm cười nói, xin lỗi, Văn Thiếu Khanh, A Ly nàng lần này vừa trở về, chính là bị không nhỏ thương, đang ở an dưỡng, tự nhiên là không thích hợp gặp khách. Nếu là ngươi cùng A Ly thật sự quan hệ không tầm thường, ngày khác tái kiến cũng là giống nhau. Văn Kinh Trần nghe vậy đó là đôi mắt nhíu lại, lược ghé mắt nhìn Diệp Mạc Thiên. Cái này nam tử, được xưng là Diệp gia đệ nhất thiên tài, tự thân tự nhiên cũng là không tầm thường. Trước mắt lời này bên trong, cũng ẩn hữu cơ phong, làm hắn trong lòng không khỏe, cũng là có chút hồ nghi, không có lợi thì không dậy sớm. Vô tranh không dậy nổi qua, hắn cùng Diệp Mạc Thiên không có gì đánh quá giao tế. Người này, vì sao nhằm vào hắn? Lời này có lý, làm khó Mạc Thiếu cùng Đại Ly bất quá gặp qua một mặt đó là đối nàng che chở đầy đủ. Thật không hổ là nàng biểu ca A, Văn Kinh Trần tươi cười tự tại đến trở về một câu. Ẩn hàm châm chọc, Diệp Mạc Thiên sắc mặt tự nhiên. Hồi lấy cười, tự nhiên, làm biểu ca, tự nhiên đến che chở biểu muội, đối diện. Ẩn ẩn có hòa thuận mà không liên quan khí chàng ở tranh đấu. Một bên Diệp Lam Thương biểu tình lực tối nghĩa, qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái, nửa ngày. Văn Kinh Trần Thiên quá mặt, mỉm cười cáo từ, những người khác thấy như vậy một màn. Các có suy nghĩ, bất quá đã từng xem qua Đại Ly chân dung một ít người. Một đám đều lộ ra bừng tỉnh ái muội chi sắc. Sau đó đó là một đám đi rồi, lúc đó, Diệp Dung Hằng đám người toàn bộ an tĩnh, không cần đoán nữa, Đại Ly. Công tử Ly, thật là cái nữ, tuy rằng không thấy một thân, nhưng là những cái đó tới cửa người đem Diệp Mạc Thiên cùng Văn Kinh Trần đến giao phong nhuộm đẫm. Truyền bá ra tới, làm nguyên bản liền có rất nhiều nhân chứng đồn đãi trực tiếp thành chân tướng. Bởi vậy lấy càng khủng bố truyền bá tốc độ ở kinh đô tràn lan mở ra, thậm chí. Trong đó còn cùng với Đại Ly bên người còn có một cái cực phẩm mỹ nhân tin tức, mỹ nhân. Thiên tài. Luôn luôn là bát quái trung tâm. Hơn nữa phía trước công tử Ly thân phận ăn sâu bén rễ. Loại này chấn động tính liền càng cường. Chỉ là Diệp gia bên kia lặng yên không tiếng động đến quá chính mình nhật tử. Chính là Diệp gia con cháu cũng không có một cái gặp qua Đại Ly. Ai cũng không biết. Ngày hôm sau, Đại Ly liền cùng Diệp Nhiễm Thu, Mạc Khanh Yên còn có Diệp Nhiễm Thu, Tiểu Ngọc trộm lưu trở về Hồng Phong cư. Chợt vừa thấy mặt, cầm cơ mấy người là khiếp sợ. Nữ, nữ, thật là nữ. Ta phía trước còn đang cười người khác lung tung bố trí công tử ngươi đâu. Như thế nào nháy mắt. Liền thật là nữ. Vẫn là một cái như thế xuất sắc nhân vật. Lý Khánh cùng Phạm Lý líu lưỡi. Đầu óc có chút chuyển bất quá công tới. Nhưng thật ra Úc Thanh ngây người sau một lát thiên quá mặt. Hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Liền biết là nữ, ngoặc kép, hết chương.